Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 569, chương 569, bị Ngụy Trinh vạch tội. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình khoa cử thi là một cái tương đối mà nói rất rườm rà, hơn nữa hết sức tiêu hao thời gian và thể lực sự việc. Khoa cử lúc kết thúc thi đã là trước hoàng hôn, thí sinh từ trường thi đi ra cũng không có cảm thấy chút nào ung dung, ngược lại rất nhiều người cũng vô cùng mệt mỏi, sắc mặt trắng bệch lợi hại. Ở trường thi đợi lâu như vậy đúng là để cho bọn họ thân thể có chút không chịu nổi, bọn họ có thể cần nghỉ ngơi một ngày mới có thể khôi phục như cũ, cho nên mọi người vậy cũng không thế nào chuyện trò. Ra trường thi liền chạy thẳng tới riêng mình chỗ ở đi. Mà đang ở những thứ này, thí sinh hồi chỗ mình ở lúc này bọn họ liền nghe được Lý Thế Dân phóng thích hình bộ nhà tù tội phạm tử hình tin tức. Tin tức này bị bọn họ những người này sau khi nghe được cũng không nhịn được sững sốt một chút. Thánh thượng đây là muốn làm gì? Ai biết à, tội phạm tử hình quá nguy hiểm, tại sao có thể tùy tiện thả? Nghe nói thánh thượng chỉ cho bọn họ 3 ngày thời gian, 3 ngày sau bọn họ vẫn là phải hồi nhà tù phục hình, phải không? Vậy bọn họ ở nơi này 3 ngày thời gian bên trong có thể tự do hoạt động sao? Dĩ nhiên có thể. Vậy có người giam quản bọn họ sao? Cái này ngược lại không có. Nói cách khác, bọn họ đến lúc đó trở về không đi trở về, toàn dựa vào tự nguyện. Không sai, mọi người sững sốt một chút, ngay sau đó đột nhiên có một loại không nói ra được mùi vị. Đó chính là, bọn họ thánh thượng có thể ngu, tội phạm tử hình à, có mạng sống cơ hội, bọn họ còn biết trở về nữa sao? 3 ngày thời gian, đủ bọn họ trốn rất xa chứ. Bọn họ những thứ này mới vừa tham gia xong thi, có thể rất nhanh thì đi người làm quan. Lúc này bị triều đình cái này được là cho làm bối rối. Đây là bọn họ biết triều đình sao? Trong triều văn võ quan viên nhiều như vậy, thông minh cũng không thiếu, làm sao liền làm ra như vậy sự việc? Trễ gió thổi tới, rất nhiều người trong lòng đều có điểm không nói được trận, để cho người rất không thoải mái. Trở lại khách sạn Địch Chi Tốn nghe cái này sau đó, nhưng là lộ ra một tia cười yếu ớt. Hắn biết, cái này nhất định là Tần Thiên Tần Hầu gia kiệt tác. Nếu không êm đẹp, Lý Thế Dân đặt không sẽ làm như vậy. Bất quá, bọn họ dám làm ra như vậy sự việc, loại này khí phách, thật đúng là ít có người có thể đuổi kịp. Chuyện này, có ý tứ, sĩ tử thư sinh nghị luận cái này lúc này bọn họ bài thi đã bắt đầu dán tên. Hơn nữa bị đưa đến một nơi hết sức ẩn núp. Hơn nữa có thị vệ canh giữ giám đốc địa phương, mà tất cả chờ chấm bài thi quan chấm thi đã ở chỗ này chờ. Dĩ nhiên, ở bọn họ thật bắt đầu chấm bài thi trước, còn biết có người đặc biệt tiến hành đằng viết, đem mỗi một cái bài thi cũng cho đằng viết một lần. Sự việc so với trước kia khoa cử thi phải làm phiền rất nhiều, nhưng đồng thời vậy nhất là công bằng. Võ khoa cử bên này cũng đều đã kết thúc. Tần Hoài Ngọc, Quý Trì Bảo Lâm bọn họ lần này cũng tới tham gia. Bọn họ rốt cuộc là trải qua chiến trường tẩy rửa, cho nên cũng thi đậu tiến sĩ. Bất quá cụ thể hạng như thế nào còn cần đợi thêm chút. Dẫu sao bọn họ đối chiến quy định phân tích à, đối với binh pháp vận dùng cái gì cũng không thể lập tức xác định được, phải đợi trong chiều những người khác sau khi thương lượng, giao cho Lý Thế Dân, do Lý Thế Dân tới quyết định. Trình quán nguyên niên thứ nhất trận khoa cử thi, ở nơi này giáng úp trời nóng khí hạ kết thúc. Trong thời gian mấy ngày kế tiếp, mọi người trừ cùng khoa cử thi kết quả bên ngoài, chính là chờ những cái kia tử tù có thể hay không thật lại trở lại nhà tù trong. Đây thật là một kiện để cho tất cả mọi người đều sẽ đặc biệt đừng chú ý sự việc. Bữa nay lâm chiều, Lý Thế Dân mới vừa ngồi vào trên ngai vàng, còn chưa kịp mở miệng, Ngụy Trinh đã đột nhiên nhảy ra ngoài. Thánh thượng, hình bộ nhà tù tù phạm, nhưng mà ngài hạ lệnh thả ra. Ngụy Trinh có chút hùng hổ dọa người, nhìn mọi người trong lòng run lên. Hắn thật giống như cho tới bây giờ không có cái bộ dáng này qua. Sự việc chỉ sợ không ổn. Lý Thế Dân sắc mặt có chút khó khăn xem. Cái này Ngụy Trinh cũng quá không nể mặt mình. Nhưng chỉ chốc lát sau, hắn vẫn gật đầu. Không sai, chính là trẫm cho thả ra. 3 ngày sau, bọn họ sẽ quay trở lại. Thánh thượng bảo thủ, bọn họ cũng đều là tội phạm tử hình. Có cơ hội sống sót, làm gì trả lại? Vừa nói, Ngụy Trinh lại nói, mời thánh thượng hạ lệnh, đem những người này toàn bộ bắt hồi. Nếu không bọn họ ở dân gian tiếp tục lén lút, sẽ hại chết rất nhiều vô tội dân chúng. Ngụy Trinh nói như vậy hoàn, trong triều không ít người vậy đều rối rít đứng ra đi theo phụ hòa. Chuyện này, ở bọn họ xem làm thật là cũng chưa có đầu óc. Một chút đầu óc cũng không có, lại đem tội phạm tử hình cho thả. Bọn họ thật muốn rút ra làm ra quyết định này người. Mọi người ngươi một câu ta một lời vừa nói. Lý Thế Dân ngồi ở trên ngai vàng nhìn một cái Tần Thiên. Tần Thiên nhưng là thật giống như chuyện này cùng hắn một chút quan hệ không có tựa như. Cũng chỉ là đứng tại đại điện lên. Thần sắc bình tĩnh, mặt lộ cười yếu ớt nghe những người này vừa nói. Thấy Tần Thiên một bộ chuyện không đóng mấy bộ dáng. Tần Thiên trong lòng nhất thời sinh ra một cổ ngọn lửa vô danh tới. Muốn rút ra người, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là nhịn xuống. Chư vị ái khanh, các người ý nghĩa chấm đều hiểu. 3 ngày sau, xem kết quả chính là, người nào nếu như nói sau, chấm coi như phải tức giận. Ngụy Trinh tức giận muốn ói máu. 3 ngày sau, coi như toàn đã trễ rồi. Khi đó, những người đó sớm chạy không có bóng dáng. Khi đó nói những thứ này nữa, có ích lợi gì? Bất quá, Ngụy Trinh cũng không có tiếp tục nói nữa. Nếu Lý Thế Dân nói 3 ngày sau xem kết quả, vậy hắn cùng 3 ngày lại ngại gì? Cái này Lâm Triều mở có chút rất không vui, cho nên lái đến một nửa lúc này liền bãi triều. Bãi triều sau đó, Tần Thiên mới vừa đi ra đại điện, liền bị Trình Giảo Kim kéo lại. Tần gia tiểu tử, con trai ta bây giờ nhưng mà tiến sĩ, nói không chừng liền trực tiếp là Trạng Nguyên. Võ Trạng Nguyên, đại đường cái đầu tiên Võ Trạng Nguyên. Trình Giảo Kim có chút đắc ý. Tần Thiên thấy vậy, vội vàng cười nói, vậy coi như phải chúc mừng Lô Quốc Công. Vừa nói phải đi, nhưng lại bị Trình Giảo Kim kéo lại. Nghe nói phóng thích những tù phạm kia sự việc, là ngươi cho Thánh Thượng đề nghị. Cái này, đang nói, Ngụy Trinh đột nhiên từ bên cạnh đi qua. Hơn nữa sau khi nghe nói như vậy, đột nhiên thì dừng lại. Một đôi mắt nhìn chằm chằm Tần Thiên. Tựa hồ nhận định Tần Thiên chính là đầu sỏ. Mặc dù không phải là rất sợ Ngụy Trinh, nhưng Tần Thiên cũng không phải rất thích cùng Ngụy Trinh như vậy liều mạng người là địch. Cho nên bị Trình Giảo Kim vấn, hắn vội vàng cười nói. Người nào nói, ta cùng chuyện này có thể không có một chút quan hệ. Nghe nói như vậy, Ngụy Trinh mới lại nghiêng đầu qua, tiếp tục đi về phía trước, bất quá đi mấy bước, đột nhiên lại nghiêng đầu nhìn về Tần Thiên, tựa hồ còn có hoài nghi. Tần Thiên bên này, cắn chặt môi, thật giống như cho tới bây giờ không có khẩn trương giống như bây giờ vậy qua. Cái này Trình Giảo Kim, tự tìm cái chết à? Ngụy Trinh rốt cuộc vẫn là rời đi. Tần Thiên cái này mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Xem đem thằng nhóc ngươi sợ, chính là ngươi nói thì thế nào? Vậy Ngụy Trinh còn có thể ăn ngươi à? Muốn không muốn ta phái người đem mấy người kia cho nhìn chăm chú vào. Bọn họ ai dám không trở lại? Ta lập tức bắt bọn họ trở lại. Trình Giảo Kim rốt cuộc vẫn có chút lo lắng Tần Thiên, cho nên muốn giúp một chút hắn. Mặc dù muốn đánh cuộc người lương chi, nhưng nếu là có bản lĩnh chuẩn bị,